Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, Ultimate. Chân Đai Lơ quyền quý rút lui về phía sau phút thứ 15. Tiểu Franklin vây khốn Abraza phút thứ 58. Chỗ ngồi này CEO nhân chủ tinh đã hoàn toàn bị hỗn loạn khống chế. Quân nhân ở cướp đoạt đào sinh phi thuyền, bình dân đã ở mỗi người tìm kiếm thoát đi chủ tinh đích phương pháp xử lý. Gặp quỷ, cái này chính là các ngươi trong miệng toàn bộ vũ trụ an toàn nhất đế quốc chủ tinh. Giữ lại bạo tạc đầu da đen nữ nhân một hồi oán giận. Bất quá ngoại bộ đột biến tình thế làm cho nàng không thể không hiển lộ năng lực của mình. Chỉ thấy nàng biến thành một cái hoàn toàn trong suốt kim sắc quang nhân. Bốn phía vọt tới năng lượng không ngừng bị nàng hấp vào bên trong cơ thể. Biến thành tự thân một bộ phận năng lượng, sau đó đánh về phía công kích bọn họ bảo dân. Câm miệng, Spectrum, đây là đang trong khi làm nhiệm vụ, nhớ kỹ ngươi chức trách. Bọc áo da đen trứng mặn cùng mấy người trong phế tích ghé qua. Bọn họ vừa xong siêu chủ tinh, liền phát hiện nơi đây loạn ép một cái. Trứng mặn quay đầu hỏi, Blue Marvel, người cảm ứng được cái viên này bảo thạch có còn xa lắm không? Ngoặc kép, không tính là quá xa. Đại khái liền ở phía trước 2 cây tả hữu địa phương. Trung niên người da đen Blue Marvel nhắm mắt, cảm ứng. Dựa vào Space Stone cùng còn lại Infinity Stone giữa yếu ớt liên hệ. Hắn đối với một khác miếng bảo thạch làm ra một cái mơ hồ định vị. Vì phát huy phe mình ưu thế, lại không muốn trước giờ bại lộ Black Panther cùng mấy phe quan hệ. Cộng thêm vì tiết kiệm tiền, chứng mạn mượn Space Stone tiện lợi tính trước giờ động thủ. Hắn kế hoạch đoạt ở Stark hành động trước. Infinity Stone có thể cầm mấy viên là mấy viên. Sau đó thực sự không tìm được bảo thạch lại đi tìm Daisy mua tọa độ. Vì thế, hắn tổ chức tên là Ultimate. Thực tế tất cả đều là người da đen tầm bảo đội. Thủ lĩnh cộng thêm hành động bày ra liền là chính bản thân hắn. Đội viên chủ lực là dáng dấp có điểm giống Obama. Thực tế vốn có lực lượng siêu cấp. Siêu cấp tốc độ, siêu cấp sự chịu đựng, vũ trụ sinh tồn, năng lượng khống chế các loại năng lực, các phương diện đều không kém hơn Gladiator Blue Marvel. Số 2 chủ lực là người da đen nữ tính, Monica Rambeau, danh hiệu Spectrum, dị năng là chế tạo chuyển hóa quang năng số lượng. Người da đen này phái nữ mẫu thân chính là Captain Marvel bạn thân kiêm phi công đồng sự. Độc thân mụ mụ Maria Rambeau, Monica Rambeau khi còn bé nhận biết chứng mặn. Khi đó nàng quản Captain Marvel gọi Carol Azi. Tương lai Spectrum tiểu thư càng là đảm nhiệm qua một đoạn thời gian Captain Marvel. Người cuối cùng tình hữu nghị khách xuyến chính là Black Panther. Bốn người da đen hợp thành Ultimate một đội. Trừ cái đó ra, chứng mặn còn thành lập Ultimate đội 2. Phân cách biến hóa quản lý vẫn là nguyên tắc của hắn. Một đội từ hắn phụ trách tầm bảo cùng chiến đấu. Đội 2 thì giao cho Winter Soldier cùng lâm thời kéo đến giúp đỡ Black Widow. Hai người mang theo vài cái tinh nhuệ đặc công thăm dò tìm kiếm một ít, có giá trị, vật phẩm mang. Về địa cầu, tiểu Franklin không tìm được Daisy. Chứng mặn tự nhiên cũng không tìm được. Bây giờ đang ở siêu phụ trách hàng ngày quản lý là Hugh. Thỉnh thoảng đem Goose kéo ra ngoài tọa chấn. Người này biến thành mập Daisy dáng dấp cũng thật có thể dọa người. Chứng mặn tìm được Hugh. Lại đi qua Hugh từ Goose nơi đó mua một tấm mới nhất bản vũ trụ tinh đồ cùng một ít khoa học kỹ. Thuật trang bị, trải qua một phen đo lường tính toán. Dựa vào Space Stone đi tới Seer chủ tinh chân Dyler. Blue Marvel cảm ứng được nơi này có một viên Infinity Stone. Natasha, hướng 3 giờ, cái kia giống như là một hấp du yên cơ một dạng là thứ gì? Chứng mạn mặc dù là độc nhãn, Tự thân về điểm này triệt quyền đạo bản lĩnh ở hai cái trong đội ngũ cũng là đội sổ vậy tồn tại. Nhưng hắn đối với chân đai lơ bây giờ hỗn loạn tràng diện hoàn toàn là như cá gặp nước. Ung dung thêm thích ý, như là dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thỉnh thoảng đối với ven đường một ít kiến trúc chỉ điểm một phen. Black Widow đối với siêu trước sau hai vị cục trưởng bản tính đều rất biết. Nàng sớm đã không có nhổ nước bọt dục vọng, lúc này giơ lên cánh tay phải, ngón tay điểm nhẹ cá nhân phụ trợ thiết bị, hướng về phía chứng mặn chỉ điểm phương hướng quét nhìn một lần. Nàng biện thức hiện ra chữ viết, ách, cái này nói như thế nào đây? Seer người cho rằng nguyên tử biết phân giải thành 7 loại kết cấu, hình thành không ổn định đối xứng tinh cách, đây chính là một tinh cách chuyển hóa khí. Mặc dù là một đặc công, nhưng Black Widow học thức phong phú phú không kém hơn một ít chuyên gia bác sĩ. Từ Hugh nơi đó mua được phiên dịch khí cũng đem các phương diện từ ngữ phiên dịch được rất chính xác. Blue Marvel là vật lý học bác sĩ. Hắn lập tức quay đầu, cảm thấy hứng thú hỏi. 7 loại kết cấu, bọn họ đã có thể chính xác phân giải ra 7 loại kết cấu sao? Nếu như phân tích ra số không nguyên tố, có phải hay không là có thể xây dựng ra một cái hoàn mỹ 8 nhóm chất nguyên tử hình lập phương rồi? Black Widow đối với lần này không phải đặc biệt giải khai. Do dự mà giải thích hai câu, chứng mặn thật cao hứng, giơ tay lên hai súng bắn chết cái này tinh cách chuyển hóa khí bên cạnh Seer người. Sau đó hướng về phía Winter Soldier ngoắc tay. Nghiệp vụ thông thạo Winter Soldier chạy tới nhanh và gọn đem thiết bị tháo xuống dưới. Thiết bị không lớn, cũng chính là một hấp du yên cơ cao thấp. Hắn ôm đi phía sau, nơi đó đậu bọn họ giành được treo hoạt động bằng từ tính xe chuyển vận. Natasha, bên kia cái kia như là ngoại trừ tuyết xe một dạng là thứ gì vũ khí sao? Ếch, giống như là một đặc thù sóng ngắn phát động khí. Winter Soldier, lôi đi, Natasha, bên kia cái kia có điểm giống loại cực lớn bánh mì máy móc một dạng là thứ gì? Ngoặc kép, cái kia dường như chính là bánh mì máy móc. Winter Soldier, cái này cũng đem đi đi. Có Blue Marvel cái này có thể sánh ngang Gladiator cao thủ làm chủ lực. Có Spectrum tiểu thư làm phụ trợ. Seer loạn dân căn bản là không có cách thế nhưng đám người bọn họ. Chứng mặn bọn họ nhìn cái gì đều mới mẻ. Đều muốn rào rào đi về nhà. Nằm xuống, Blue Marvel chợt hô một tiếng nói. Vài cái bị đặc công huấn luyện tên trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mấy phát laser đánh vào bọn họ phía trước vị trí. Đây là bọn hắn ở chân đai lơ gặp phải lần đầu tiên có tổ chức công kích. 22 danh Seer binh sĩ võ trang đầy đủ, từ ba phương hướng bao vây đám này thừa dịp cháy nhà hôi của ngoại tinh nhân. Bọn họ rất tinh nhuệ, ý thức chiến đấu cũng rất ngoan cường. Đáng tiếc đối mặt Blue Marvel cùng Spectrum thật sự là không đáng chú ý. 22 danh Seer binh sĩ toàn bộ chết trận, không có một đào binh, bọn họ đều là chiến sĩ tốt. Blue Marvel đã tham gia quân Mỹ thế kỷ trước trung kỳ ở Á Châu phía đông nào đó bán đảo chiến tranh. Hắn rất kính nể những thứ này tử chiến không lùi chiến sĩ. Chứng mạn tâm có thể sánh bằng hắn đen sinh ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy trọng binh gác địa phương nhất định có thứ tốt. Không đợi hắn hỏi, Black Widow liền hiểu đáp án. Dường như nơi này là Seer Nhân Vương Cung. Chúng ta muốn đi vào sao? Chứng mặn nhìn về phía Blue Marvel. Bảo thạch trong vương cung sao? Ngoặc kép, ta cảm giác vậy đi vào. Chứng mặn nhìn trước mắt vương cung. Độc nhãn trong mạo hiểm tinh quang. Bình thường lúc làm sao sẽ để cho bọn họ vào vương cung a? Cũng ngay bây giờ cả cái tinh cầu hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ mới có thể tìm được cơ hội. Trong vương cung thứ tốt khẳng định không ít, các loại văn kiện, vũ khí bản vẽ, thư tịch, hồ sơ, đây đều là địa cầu cần thiết đồ đạc, vật đáng tiền cũng không thiếu được. tùy tiện cầm vài món đã đủ ở đây di nơi đó trừ nợ. Tìm được, đây là Reality Stone. Cuối cùng mấy người đang một mảnh kiến trúc sụp đổ đàn phía dưới. Tìm được bị chứa ở phong kín trong thùng Reality Stone. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.